Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 788 Tượng Lập Thư Viện 63. Chương 788 Tượng Lập Thư Viện 63. Phòng này thực trống trải. Không có phía trước cái kia trong phòng những cái đó ngăn tủ, càng không có gì folder tầng tầng lớp lớp bày biện ở bên nhau, đây là một cái phòng trống, trừ bỏ phòng chính giữa có một cái nối thẳng trần nhà mộc thang ở ngoài. Trong căn phòng này cái gì đều không có, mà mộc thang nối thẳng trên trần nhà đã không có cái nắp, cũng không có che giấu che đậy. Có thể rõ ràng nhìn đến một cái nhưng cung một người ra vào viên động, hiển nhiên đây là đi thông lầu ba phương hướng, không thể nào từ nơi này thượng lầu ba. Trần Minh Viễn lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tuy rằng hắn biết Hạ Tịch nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng hắn thật sự là kinh ngạc thực. Này lầu ba rốt cuộc có cái gì a? Đi lên nhìn xem sẽ biết. Hạ Tịch nói liền phải hướng lên trên phi, từ từ. Trần Minh Viễn vội vàng ngăn lại. Đáng tiếc hắn nhìn không tới Hạ Tịch, cũng không thể đủ bắt được Hạ Tịch người. Vạn nhất mặt trên có rất nhiều người, người liền như vậy đi cũng quá lỗ mãng, ta trực tiếp bay lên đi. Mộc thang đều sẽ không có bất luận cái gì động tĩnh. Ai biết ta lên rồi. Hạ Tịch cũng không có đi xa. Nghe được Trần Minh Viễn nói, nàng đến gần rồi một ít, mới hạ giọng nói, người yên tâm, ta trước đi lên nhìn xem tình huống, chờ lát nữa xuống dưới cùng ngươi nói. Cái kia viên động chỉ đủ một người ra vào, còn muốn tận lực không cho mộc thang xuất hiện mất tự nhiên động tĩnh. Vậy đến tận lực không dẫm cây thang, tránh đi cây thang, đồng thời còn muốn từ trong động toàn đi lên. Đối hình thể vẫn là có điểm yêu cầu. Hiển nhiên nàng so Trần Minh Viễn càng thích hợp. Nghĩ nghĩ, nàng lại đối Trần Minh Viễn nói, người đỡ mộc thang, chờ lát nữa ta xuống dưới phương tiện trước tiên tìm được ngươi. Trần Minh Viễn đáp ứng xuống dưới. Hảo đi, vậy ngươi nhưng đừng một người ở mặt trên đãi lâu lắm, nếu không cần hắn mạo hiểm, kia hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Hạ Tịch không lại vô nghĩa, bay đi lên, vài giây sau nàng lại bay xuống dưới. Tầm mắt cường điệu ở phòng cuối chỗ nhìn thoáng qua, nàng trên mặt toát ra hiểu rõ thần sắc. Thì ra là thế. Trần Minh Viễn dọa một chút, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Hắn đều làm tốt phải đợi cái vài phút chuẩn bị tâm lý, kết quả lúc này mới qua đi nhiều trong chốc lát. Hắn cảm giác Hạ Tịch liền cùng không rời đi quá dường như. Ân, mặt trên không ai, đi thôi. Hạ Tịch nói lại bay đi lên. Trần Minh Viễn yên lòng, vội vàng cũng bay lên đi. Người phát hiện cái gì? Bay đến cửa động thời điểm, hắn chân không cẩn thận đụng phải mộc thang, sợ tới mức hắn vội vàng gắt gao bắt lấy, sợ mộc thang ngã xuống đi phát ra động tĩnh, khiến cho lầu một chú ý. Xác định mộc thang không thành vấn đề, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu ba tình huống. Sau đó hắn liền phát hiện lầu ba là toàn bộ một tầng lâu đều đã thông thành một phòng, trong phòng cũng là trống trải vô cùng, đi đường đều có thể có tiếng vang cái loại này. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ có một cái thang máy đặc biệt thấy được đứng lặng liền ở cái này hình tròn cửa động chính phía trước. Này cư nhiên có cái thang máy. Trần Minh Viễn trong thanh âm là che giấu không được kinh ngạc. Này thang máy dùng làm gì? Tổng cộng liền ba tầng lâu, hướng lên trên chính là nóc nhà, đi xuống cũng không có nhìn đến thang máy phòng A. Nhưng này thang máy hiển nhiên không phải vứt đi, bởi vì ấn phím bốn phía có một vòng rõ ràng vầng sáng, biểu hiện nó là khởi động trạng thái. Ta vừa mới đi xuống kêu ngươi thời điểm, riêng nhìn thoáng qua lầu hai phòng cuối chỗ, cùng lầu ba đối lập lên, hiển nhiên lầu hai phòng diện tích nhỏ không ít. Hạ Tịch nói, cho nên, nếu ta không có đoán sai nói, lầu hai có một bộ phận diện tích bị giấu ở tường ngoài cùng nội tường chi gian, làm thang máy giếng sử dụng. 6 càng. Tấu chương xong. Hết chương.